Sau ly hôn, Tạ Thiếu vả mặt hàng ngày. Chương 33, ở đoàn phim cũng ăn cẩu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với em là mật đường, nhưng đối với cô ấy là thạch tinh. Có lẽ em không thể khiến cô ấy vừa lòng, nhưng cô ấy cũng không sai. Thấy Lâm Xanh vừa nói xong đã rưng rưng sắp khóc, ánh mắt Giang Vân Chu hơi lạnh xuống, trong người cảm thấy hơi không kiên nhẫn, lời nói đương nhiên cũng trở nên cứng rắn hơn. Giáp chi mật đường, ất chi thạch tín, cùng là một đồ vật nhưng tác dụng của nó với mỗi người sẽ khác nhau. Có thể nó sẽ là đường mật với người này nhưng đối với người kia lại là thạch tín thuốc độc chí mạng. Lâm Xanh sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, dường như không đoán được Giang Vân Chu sẽ phản ứng như vậy. Lúc trước, mỗi lần cô nói muốn trở thành chị em tốt với Lâm Nhan cùng Hàn Hữu Niên hoặc những người khác, bọn họ đều sẽ khen cô vừa rộng lượng lại vừa lương thiện. Bọn họ nói Lâm Nhan không hiểu chuyện, tính cách cố chấp và khó chịu. Đây là lần đầu tiên có người so sánh lòng tốt của cô với thạch tín. Giang Vân Chu liếc nhìn Lâm Xanh một cái, ánh mắt thoáng hiện lên một vẻ thâm trầm và kiên quyết. Không hiểu sao Lâm Xanh lại cảm thấy chút tính toán nhỏ trong lòng mình đã bị nhìn thấu, trong lòng hoảng hốt, không kịp thu lại vẻ mặt đau thương mà vội vàng hỏi. Em biết chị ấy không sai nhưng chẳng lẽ em sai à? Giang Vân Chu thấy Lâm Xanh u mê không tỉnh ngộ, anh chẳng muốn nói lời vô ích với cô ta nữa. Trên thế giới này, có người sống rất chân thật, thoải mái nhưng cũng có người tự nguyện cõng một chiếc vò nặng nề bò từng bước về phía trước. Trong lòng Lâm Xanh hơi mất cân bằng, Giang Vân Chu là đàn anh có địa vị rất cao trong giới. Mọi người đều nói tính tình anh nhã nhặn, gặp ai cũng có ba phần ý cười nhìn có vẻ lịch sự nhưng thật ra anh ta lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng mà anh ta vừa mới quen đã giữ lập trường kiên định đứng về phía Lâm Nhan, thực buồn cười. Anh ta nói Lâm Nhan không sai. Anh ta nói việc cô thân thiện với Lâm Nhan là thạch tín, như phủ định hoàn toàn tất cả mọi việc cô đã làm từ sau khi trở lại nhà họ Lâm. Anh vốn không biết, từ bé đến lớn, Lâm Nhan đã hưởng thụ vinh hoa phú quý và tình thương của bố mẹ vốn nên thuộc về cô, còn cô nhận hết tất cả khổ sở thay Lâm Nhan. Sau khi về nhà họ Lâm, cô không hề có một chút oán hận với Lâm Nhan, bố mẹ ruột lạnh nhạt với cô như khách, còn đối với Lâm Nhan là dây dưa khó dứt. Bố mẹ không nỡ xa Lâm Nhan, cô thuyết phục bản thân mình phải lương thiện phải rộng lượng, cô chủ động mở miệng cầu xin bố mẹ cho Lâm Nhan ở lại nhà họ Lâm, thậm chí cô sợ ảnh hưởng tới nhà họ Lâm nên đã xin bố mẹ đừng công khai thân phận con nuôi của Lâm Nhan. Nhưng Lâm Nhan không hề cảm kích một chút nào lại còn gây sự với cô khắp nơi, rõ ràng là Lâm Nhan cướp đi 20 năm cuộc đời của cô, cuối cùng lại giống như Lâm Xanh cô đoạt đi cuộc đời của cô ấy vậy. Lâm Xanh đã từng rất đau khổ, cô vừa mới quay lại nhà họ Lâm đã cố gắng muốn hòa nhập vào xã hội thượng lưu nên cô thường xuyên đi theo bố mẹ tham gia tiệc rượu. Nhưng có một lần, Lâm Nhan mặc lễ phục tỏa ra hào quang rực rỡ tham dự tiệc, phong thái y hệt như nữ vương bệ hạ, cô nghe Lâm Nhan và những thiên kim quý tộc thân thiết cười nhạo cô là đồ hai lúa, thứ quê mùa. Mặt mày cô xám như tro tàn, chật vật không tả được. Còn Lâm Nhan thờ ơ lạnh nhạt nói cô phải cố gắng học tập nghi lễ xã giao, phải học giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện của Lâm Nhan rất tốt, vẻ ngoài xinh đẹp lại có nét thanh thuần và ngọt ngào. Chỉ cần cô ấy sẵn lòng thì rất dễ có được thiện cảm của mọi người. Lâm Nhan càng lúc càng trở nên xinh đẹp hơn, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người khác phái nhưng dù có thế nào thì Lâm Nhan vẫn không có được Hàn Hữu Niên. Hàn Hữu Niên thích những cô gái dịu dàng, hiền lành và lương thiện nhưng rõ ràng Lâm Nhan không phải hình mẫu đó. Tính tình cô ấy kiêu căng, tùy hứng, hung hăng, vênh váo, là một đứa trẻ được chiều quá sinh hư. Trong lòng Lâm Xanh cũng có bí mật không ai biết, mọi người đều nghĩ Hàn Hữu Niên thích cô trước, nhưng thật sự là cô yêu Hàn Hữu Niên từ ánh nhìn đầu tiên. Tiệc sinh nhật 20 tuổi của Lâm Nhan cũng là ngày cô trở về nhà họ Lâm. Cô mang tâm trạng thấp thỏm và lo lắng kích động đứng bên cửa sổ chờ đợi, trong lúc vô ý đã thấy Lâm Nhan tỏ tình với Hàn Hữu Niên. Có lẽ là Lâm Nhan có ý muốn bày tỏ trước với Hàn Hữu Niên để tránh bị từ chối và mất mặt trước mặt mọi người, ai ngờ lúc không có ai thì Hàn Hữu Niên cũng tàn nhẫn từ chối. Hàn Hữu Niên đi rồi, cô nhìn Lâm Nhan đau lòng đến mức rơi nước mắt, nhỏ giọng nức nở, tiểu công chúa nhà họ Lâm dù có khổ sở cũng vô cùng tao nhã mỹ lệ. Bạn bè của Lâm Nhan an ủi cô ấy rằng cái gì không có được thì phải chiếm lấy, Giật dây cô ấy lập mưu gạo nấu thành cơm rồi ép hôn, thế mà Lâm Nhan lại đồng ý. Thủ đoạn của Lâm Nhan quá mức cực đoan khiến Lâm Xanh rất khinh thường, nếu như thật lòng yêu thích thì sao lại tính kế ép buộc người khác như thế. Lâm Xanh không thích Lâm Nhan, ít nhất là không thích cách cô ấy dùng mọi thủ đoạn. Sau khi Lâm Nhan đi rồi, cô nghe thấy bạn bè của Lâm Nhan ngập tràn ghen tị và ác ý nói sẽ không để Lâm Nhan được như mong muốn. Các cô ấy muốn xé nát gương mặt ngông cuồng tự cao tự đại của Lâm Nhan, lúc đó không ai lên tiếng ngăn cản cả. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Lâm Xanh luôn luôn mơ thấy những chuyện xảy ra vào đêm đó. Mặc dù cô không tham gia nhưng cô lại ngoảnh mặt làm ngơ mọi thứ khiến chuyện này phát triển thành cục diện không thể khống chế được. Có đôi lúc cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhan. Lâm Xanh vẫn luôn cố gắng làm người tốt, một lòng hướng thiện. Cô an ủi bản thân mình rằng cô không muốn trơ mắt nhìn Lâm Nhan tính kế người khác. Cô cũng chưa từng tổn thương Lâm Nhan là do cô ấy đánh bậy đánh bạ trèo lên giường của Tạ Thiếu, là do cô ấy chơi nhầm bạn xấu. Nhưng Lâm Nhan vẫn luôn rất may mắn. Cô ấy trở thành Tạ Thiếu phu nhân mà nhà họ Tạ lại là gia đình giàu có và quyền quý. Còn Tạ Thiếu là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Lâm Xanh càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng phiền muộn tới nỗi hít thở không thông. Chỉ có thể không ngừng tự nói với bản thân rằng mình không hề làm sai. Lâm Xanh nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ về quá khứ nữa. Đúng lúc Phương Đình Đình bưng cơm hộp đến tìm cô, Lâm Xanh dịu dàng cười, mời Phương Đình Đình cùng ăn trưa với cô. Hai người vừa cười nói vừa đi về phía xe dã ngoại. Xa hoa đỗ cách đó không xa, xe dã ngoại, xe có đầy đủ tiện nghi như một căn hộ thu nhỏ, có giường, bàn ghế, tủ quần áo, tủ lạnh và phòng tắm. Thích hợp dùng để đi dã ngoại. Lâm Xanh nhìn ánh mắt ao ước của Phương Đình Đình, tâm trạng cũng đỡ được chút, chuyện cũ đều đã trôi qua như một làn khói mà cô cũng không nợ Lâm Nhan gì cả. Lâm Nhan không thích cô thì kệ, ngoài kia vẫn còn có rất nhiều người thích cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Xanh cô mới đúng là Lâm tiểu thư hàng thật giá thật của nhà họ Lâm, là bạn gái của Hàn Hữu Niên. Vài ngày sau đó, việc quay phim vô cùng thuận lợi. Lâm Nhan không hề kiêng dè mà chơi đấu địa chủ với nhóm thiếu niên rực rỡ trong phim trường, 5 người cùng chia đội để đấu nhau. Sau khi kết thúc công việc, Lâm Nhan sẽ đi ăn khuya cùng nhóm thiếu niên rực rỡ, lúc rảnh rỗi thì giúp nhau diễn tập, có đôi lúc cô sẽ xin Giang Vân Chu chỉ dạy tại chỗ khi cô gặp phải những phân đoạn khó và không chắc chắn. Lâm Nhan phát hiện thường ngày nhìn Giang Vân Chu nghiêm túc cao lãnh còn tưởng rất khó gần nhưng sự thật không phải vậy. Thỉnh thoảng anh sẽ nói những câu nói đùa vô hại. Toàn bộ đoàn phim đều biết Lâm Nhan có quan hệ rất tốt với những tiểu thịt tươi. Đẹp trai trẻ tuổi trong đoàn, dường như được cả nhóm cưng chiều, ngay cả Vân Thần ít cười nói với người khác cũng chơi đùa với nhóm Lâm Nhan trong thời gian gần đây. Mọi người vừa hâm mộ vừa ghen tị, Lâm Nhan đúng là máy thu hoạch nam thần. Tiểu thịt tươi, những chàng trai rất đẹp từ 12-20 tuổi, có độ nổi tiếng và có lượng fan hâm mộ nhất định. Diễn xuất thì tùy người. Dù sao gương mặt xinh đẹp của Lâm Nhan cũng hiếm có khó tìm, được những cậu trai trẻ thích là điều bình thường. Nhưng mà mỗi ngày đoàn phim đều đang diễn biến trong đoàn nên khiến cho những fan cuồng CP ăn đường đến xây sầm mặt mày. Tao là ớt clone, đừng hách ớt tao, trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi. Điều hạnh phúc trộn lẫn đau khổ là mỗi ngày cuồng couple, cuồng tới mức hộc máu. Ở đây có đủ các loại, chó sơ sinh, chó săn vị thành niên, chó già, phôi bé nào với nhau đều xứng đôi nha. Quả nhiên đi theo giá trị nhan sắc là đi theo đường lối đúng đắn, ngoại hình người nào cũng siêu đẹp, ai đứng với ai cũng tràn ngập cảm giác couple, tranh thủ lưu trộm mấy tấm ảnh, hừ. Má ơi, đây là đoàn phim, Phượng Hoàng, à, mắt bà đây sắp mù con mẹ nó luôn, độ ngọt vượt quá chỉ tiêu rồi nha. Chị em tốt, can đảm hơn một chút nữa xem nào. Trực tiếp đăng ảnh gốc HD lên đi, một chút dung lượng mạng đó thì tôi vẫn lốt được nha. Tao giỏi quá bay ơi, tao xuất sắc quá trời, quả nhiên nhảy hố của nhan cầu là quyết định chính xác trong đời tao. Trời ơi, ngó xuống coi nè, coi nhan cầu đút thượng quan nguyệt ăn dưa hấu kìa, sủng quá trời quá đất luôn. Mẹ ơi, cô ấy còn xịt kem chống nắng cho anh Nhược Phong của chúng ta nữa kìa mấy má ôi. Nhìn có vẻ rất trân trọng anh trai nhỏ nha. Chắc là sợ anh đẹp trai nhà em bị dám đen đây mà. Nhan cầu nhéo mặt anh Thanh Hà kìa, hung dữ quá đi thôi. Nhưng mà, vẻ mặt phối hợp đó, ngoan như mấy bé cún con ý, Nhan Cầu còn giúp anh Minh dục tập thoại nữa kìa các tỷ muội ơi. Hi. Lòng tiểu nữ đang hướng về thuyền, nhan như ngọc, nha, xứng đôi quá trời nè, một đám bị mù hết rồi à, không nhìn thấy cái xoa đầu chết người và ánh mắt đắm đuối tình của Vân Thần à, chị gái lầu trên bắt tay với em cái nào, em ghen tị quá à, cái xoa đầu chết người của Vân Thần ngọt ngào đến ngấy tôi rồi. Thuyền Vân Yên, Nhan, của tôi rất có khả năng sẽ ra khơi nha. Yên Yan đồng âm với Nhan Yan, miệng nó, em muốn nói một câu, Nhan Cẩu buông tha mấy anh đẹp trai này đi, để em hốt hết cho. Ha ha ha, bé gái lầu trên đi ngủ đi rồi mơ nhá. Điều kiện tiên quyết để có cơ hội đó là phải có gương mặt như Lâm Nhan. Chủ thớt ơi, tôi order cẩu lương, một suất cẩu lương cả năm, tận tình đập vô mặt tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghen tị khiến tiểu nữ hoàn toàn thay đổi, chỉ có cẩu lương mới có thể giải ưu sầu này. Giải cẩu lương ra đường nhiệt tình lên thớt ơi. Phần bình luận hài hòa tới lạ thường, không ai công kích Lâm Nhan thả thính khắp nơi, mà là hàng loạt âm thanh ngưỡng mộ. Cư dân mạng còn nhân tiện xếp các couple mà mình muốn đẩy thuyền lại thành hàng. Dường như mọi người không thèm để ý couple thật hay giả, có lẽ vì có nhiều đối tượng để lựa chọn. Chơi rất vui. Nhưng mà độ hot của nữ chính Lâm Xanh cũng không giảm xuống. Lâm Xanh có người bạn trai thập nhị tứ hiếu như Hàn Hữu Niên. Mặc dù bạn trai không có ở đây nhưng trong đoàn phim vẫn luôn truyền tay nhau về độ cưng chiều bạn gái của Hàn Thiếu. Bởi vì Hàn Hữu Niên luôn sai người đưa nước trái cây và điểm tâm tới vào giờ trà chiều để an ủi bạn gái. Một tài khoản nào đó đã đăng hình ảnh lên Weibo và kèm theo dòng chữ: hôm nay bị người ta cho ăn cẩu lương cả ngày trong đoàn phim. Người khác. Lâm Xanh V, bạn trai nhà người ta quả nhiên là thần tiên, nhờ vậy mà được thơm lây, chè xoài bưởi ăn rất rất ngon. Hữu Xanh chi niên của em lại phát đường cho mọi người, cầu hình cầu chân tướng nha. Ngọt quá à, sủng quá trời, xanh xanh được Hàn Thiếu chuyển, sự mát lạnh, đến đoàn phim, hâm mộ ING, quần đầu, tới đây đạp đổ bát cẩu lương này cho chấm. Trời cao có thấu. Ông đang thiếu tiểu nữ một người bạn trai như của xanh xanh đó. Tôi là người của sở dân chính, mời hai người kết hôn tại chỗ. Cứ nhìn thấy người khác hạnh phúc là tôi lại không chịu được. Quả nhiên nữ nhân như ta không xứng có được tuyệt thế nam nhân như hắn, thật bi ai. Làm ơn mạnh tay ban phát cho ông đây chút hạnh phúc đi mà. Trong lúc này, đoàn phim Phượng Hoàng đã biến thành một đoàn phim chuyên phát cẩu lương. Có lẽ chủ đề này quá hot nên đoàn phim không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội tuyên truyền nào. 3 ngày 4 bữa sẽ thả một chút hình ảnh khiến mọi người cuồng couple tới mức sắp bay lên trời. Nhưng song song với sự gia tăng của fan couple, cũng có không ít fan qua đường và anti-fan xuất hiện. Bọn họ bắt đầu công kích nhục mạ Lâm Nhan trên Weibo của cô. Tất cả đều mắng Lâm Nhan không biết xấu hổ, đong đưa với diễn viên nam khắp nơi để cọ nhiệt. Lâm Nhan dường như không hề để ý những thứ này, cô là cây ngay không sợ chết đứng. Trong đoàn phim mọi người cũng không kiêng dè gì nhiều nhưng cũng có người trong lòng vừa tức vừa chua xót. Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Tạ Thị, sắc mặt Tạ Phong trần đen xì, tựa như mây đen vần vũ, một trận mưa to gió lớn sắp ập đến. Trần Sảng sợ tới mức không dám thở mạnh, Tạ Tổng, bây giờ cư dân mạng hay thích hit drama lắm, ngài không cần quá để ý đâu. 2-3 ngày sau chủ đề này sẽ hạ nhiệt thôi. Sau khi phẫu thuật xong, ông cụ Tạ khôi phục sức khỏe rất tốt. Tin chắc không lâu sau ngài có thể nói chuyện ly hôn cho ông ấy rồi à. Trần Sảng chỉ biết lần trước khi đi đến Liễu Thành với ông chủ một chuyến. Sau khi trở về thì ông chủ không nhắc tới Lâm Nhan. Cậu cảm thấy có lẽ ông chủ đã suy nghĩ thông suốt. Chắc sẽ không dây dưa với Lâm Nhan nữa cho nên mới khuyên bảo. Ai ngờ vừa mới nói xong, ánh mắt ông chủ nghiêm lại. Giống như là một thanh đao bổ thẳng vào đầu cậu. Trong nháy mắt, Trần Sàng cảm thấy bản thân dường như mới bị ánh mắt có thể chém ngàn vạn nhát đao của ông chủ lăng trì vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Trần Sàng rét run, trong lòng có hơi hoảng loạn. Ông chủ nào giống đã từ bỏ, rõ ràng là đã sa chân vào vũng bùn rồi nha. Trần Sàng đang vắt hết óc nghĩ cách cứu bản thân mình thì điện thoại vang lên. Cậu vừa xem đã thấy là Tả phu nhân. Trần Sàng có cảm giác đã tóm được một cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng truyền điện thoại cho ông chủ. Mẹ à, có gì không mẹ? Trong lòng Tạ Phong Trần có một ngọn lửa lớn, trong cơn giận dữ, anh đè giọng nói xuống. cố gắng thể hiện sự bình tĩnh. Con trai, gần đây con có liên lạc với Lâm Nhan không? Sắc mặt Tạ Phong trần đen như đít nồi, nói sang chuyện khác. Mẹ, công việc của con rất bận rộn cái đầu con ý, đồ ngốc này, con dâu của mẹ sắp chạy theo người khác rồi, con kiếm nhiều tiền để cho ai tiêu đây? Tạ phu nhân lập tức nóng nảy, trong lời nói ngập tràn chê trách. Cách chương.